Phi Duyệt Quân Tâm, chương 208, mẹ ơi, mẹ đoán xem hôm nay con đã làm gì nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đã trải qua 5 năm trong ngự hoa viên ánh nắng xinh đẹp, hồ nước gợn sóng, hai bên hành lang cây xanh tùm, lộ ra một dòng nước xanh trong trẻo. Chỉ thấy một đứa bé 5 năm tuổi lén ôm cái gì đó đi đến bên hồ nước, chỉ thấy mặt đứa bé đó như điêu khắc, con ngươi đen giống như quả nho sáng lấp lánh, tuy rằng diện mạo đáng yêu nhưng lông mi lại thon dài, lộ ra vài phần anh khí. Tiểu vương tử, ngài ở đâu, đi ra được không? Vài cung nữ dọc theo hành lang dài tìm kiếm, quát to. Đừng trốn, một lát vương thượng thấy lại trách cứ chúng ta. Chấm, người đi đầu lớn tiếng dọa hắn, tới tới lui lui, giống ruồi bọ không có đầu. Đứa bé nam trốn sau hòn non bộ cười hì hì, một đôi mắt linh động lộ ra rào hoạt, mấy cung nữ tìm trong hậu hoa viên sau đó đi ra, 5 tuổi vóc dáng thực đã như 7-8 tuổi, tuy rằng mặc y phục bình thường, nhưng không che giấu được khí phách bẩm sinh. Hừ, ngươi dám ăn hiếp mẹ ta, ta ném xuống ao để ngươi xử lý như thế nào? Ngữ khí hung dữ chưa thoát tính trẻ con, đứa bé nam nhìn ngọc ấn trong tay nói xong liền ném nó vào trong ao. Bùm, bọt nước văng khắp nơi, nghĩ đến gia luật hằng không tìm thấy ngọc tỷ dáng vẻ giận dữ hắn liền nhịn không được cười ra tiếng. Bích Lan viện, một nữ tử áo trắng lười nhác ngồi ở giá đu dây theo gió đông đưa, ánh mặt trời xuyên cánh hoa đào chiếu xuống từng đợt sáng mờ, làm say lòng người. Mẹ, mẹ, mẹ đoán xem hôm nay con đã làm gì nha. Giữa trưa yên tĩnh lại tràn ngập tiếng cười trẻ con, nơi đây trở nên tràn ngập sinh khí, nữ tử ngồi trên bàn đu dây hơi nhếch mắt, con ngươi trong suốt dịu dàng nhìn đứa bé nam, không cần đoán cũng biết nhóc thì đó lại bày trò đùa mới, từ khi hắn biết chuyện nàng nói với con là nàng không thích gia luật hằng thế là bắt đầu, mới đầu để sâu trong chén hắn, sau đó lại là trùng trong y phục hắn, cuối cùng là thả trùng trong phòng hắn, cho đến một ngày trong phòng con nàng xuất hiện thật nhiều trùng, nhóc thì ấy mới sợ không dám phá trùng nửa, bướng bỉnh đáng yêu như thế, nghĩ đến người đó, tim của cha Tiểu Tân lại đau, 5 năm, hai người đã không gặp nhau 5 năm. Mẹ, mẹ lại đang nghĩ đến cha sao? Tiểu vương tử nhìn thấy thần sắc của cha Tiểu Tân trở nên yêu thương lập tức chạy đến kéo ống tay áo, ngẩng lên là một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt quan tâm. Cha Tiểu Tân ôm vào trong lòng bản thân ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng trên mặt non mềm nhéo một chút cười khẽ. Đúng là mẹ nghĩ đến cha con. Nói đến này ánh mắt bắt đầu ẩm ướt, nhiều năm như vậy không biết hắn sống như thế nào, gia luật hằng đem tin tức có liên quan hắn phong tỏa, ngay cả nàng cũng không thể rời khỏi nơi này nửa bước, nàng thậm chí cho rằng nửa cuộc đời sau sẽ chết ở chỗ này. Tiểu vương tử giả bộ người lớn vỗ vai của cha Tiểu Tân, dáng vẻ đáng yêu nói. Cha hiện tại nhất định cũng rất nhớ mẹ, cho nên mẹ hãy vui vẻ lên. Cách chương.